có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, đánh bậy đánh bạ. Miệng bên trong khăn ướt bị rút đi về sau. Trương Tử Anh lập tức miệng lớn thở phì phò. Hắn không ngừng hô hấp lấy. Thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại. Vì để tránh cho Cố An lại lần nữa cho chính mình đến một bộ tổ hợp quyền. Hắn một bên hô hấp còn một bên phất tay ra hiệu chính mình sẽ không la to. Chính mình hội rất phối hợp. Nhìn đến Trương Tử Anh như này thức thời. Cố An cũng không có lại tiếp tục tiến công. Mà là rất có kiên nhẫn chờ đợi. Trương Tử Anh cái này một bên. Nhìn đến Cố An không có tiếp tục động thủ ý tứ về sau. Hắn lập tức một cái cá chép lăn lộn. Trốn tránh đến một bên. Đồng thời từ trong ngực móc ra một cái linh đan. Cầm ở lòng bàn tay đung đưa. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Linh đan phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thật giống như nào đó chủng kêu gọi. Bành. Chấm ngoặc kép. Trong hậu viện. Có một đống cỏ dại cùng một chỗ. Theo lấy linh đan vang động. Cỏ dại trực tiếp nổ bay ra. Đồng thời một đạo phá toái quan tài cũng bay từ phía mà đi. Đón lấy. Một cái hình dạng quái dị, thân thể đen nhánh khôi ngô nam tử từ bên trong vọt ra. Hắn mặc dù là nhân thể hình thái, có thể Cố An biết, cái này là cương thi. Cái này cương thi cùng tại chính mình nguyên bản thế giới nhìn đến cương thi là một dạng. Chỉ là, cái này cương thi đầu bên trên còn dán vào phù chỉ. Cái này rất giống một chủng điều khiển ấn ký, là chuyên môn phối hợp linh đang sử dụng. Trương Tử Anh nhìn đến trợ thủ của mình xuất hiện về sau. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự thân là rất yếu. Có thể là trợ thủ của hắn là cương thi. Hắn là khống thi nhân. Hoàn toàn không dùng chính mình tự thân lên tràng. Cố An là người nào hắn không biết. Ngược lại hắn chỉ biết mới vừa Cố An kém điểm chơi chết hắn. Cái này cương thi hơi yếu. Chấm ngoặc kép. Khả năng cùng Trương Tử Anh thực lực có quan hệ. Hắn quá yếu, cho nên cũng chỉ có thể khống chế nhỏ yếu như vậy cương thi. Cố An đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn lấy xông qua đến cương thi. Chuyện này chỉ có thể tính là cấp thấp tiểu cương thi. Liền cương thi vương bên cạnh những thủ vệ kia cương thi đều không bằng. Dùng chính mình hiện tại thân thủ, hoàn toàn có thể dùng dễ dàng tránh né hắn tập kích. Hắn căn bản liền không có năng lực gần chính mình thân. Bất quá, cương thi bởi vì tính đặc thù, tại không có đặc thù công cụ điều kiện tiên quyết muốn làm chết hắn rất khó. Nó thân thể, trời sinh liền là đau thương bất nhập, cứng rắn như sắt. Cố An hiện tại tay bên trong không có chu sa, cũng không có phù chỉ, nhưng là hắn có dao phay. Thân bên trên gia nhân nhóm không có biện pháp câu thông. Có thể là, hắn có thể vung vẩy dao phay. Dao phay là tử vật. Chỉ là một chủng bản năng tồn tại có thể dùng thôn phệ lấy những kia vong linh. Cho nên, hắn có thể dùng dựa vào dao phay đến công kích cái này cương thi. Đối diện còn tại thao túng linh đang Trương Tử Anh nhìn đến Cố An từ phía sau lưng rút ra một cái. Dao phay lúc, cả cái người đều ngốc trệ ở. Cái này người là kẻ ngu đi. Bất quá cũng tốt, có thể để cái này tiểu tử ăn bẹp. Cái này cương thi đau thương bất nhập. Bình thường một cái dao phay còn nghĩ quát tháo. Buồn cười tột cùng. Trương Tử Anh khi nhìn đến cương thi ra đến về sau. Đã không có lúc trước bối rối. Càng không có thừa cơ đi gọi Hàn lão tài gia hộ vệ tiến đến giúp đỡ. Hắn liền tại một bên đứng. Giống là tại thưởng thức một chàng đại hí. Đặc biệt là tại cương thi đến gần Cố An về sau Nga. Cái sau cầm lấy một cái dao phay hướng lấy cương thi bổ chặt lúc. Trương Tử Anh trực tiếp cười. Cái này tiểu tử chờ xuống khẳng định hội vạn phần kinh ngạc đi. Sẽ phát hiện chính mình toàn lực đánh ra. Có thể nhất đao nhưng thật giống như chém vào thiết bản bên trên. Xác thực, kinh ngạc đến rất nhanh. Chỉ bất quá kinh ngạc không phải Cố An. Mà là Trương Tử Anh bản thân. Hắn đứng tại chỗ. Trừng lớn lấy con mắt tử. Khó có thể tin nhìn trước mắt đã phát sinh một màn. Chỉ gặp kia đem dao phay từ không trung vung lên, thật giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, nhất đao đứng tại cương thi đầu tâm. Sau đó, cương thi chỗ trán trực tiếp giống tơ nhện một dạng hướng bốn mặt kéo dài ra rất nhiều đến khe hẹp. Cái này nhất đao xuống, cương thi giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Sau đó, thân thể bắt đầu nhanh chóng lụi bại, liền giống là bị người rút khô sinh khí, yếu ớt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này một lần, Trương Tử Anh liền tính lại ngốc cũng biết rõ tình huống không ổn. Hắn không có tại bút tích, xoay người, nghĩ chạy, nhưng là, Cố An đã sớm chuẩn bị. Tay bên trong không biết khi nào nhặt lên một cái cánh tay kia thô gỗ tròn. Trực tiếp hướng lấy Trương Tử Anh ném mạnh mà đi. Gỗ tròn tại không trung xoáy chuyển, chính xác đánh trúng Trương Tử Anh bắp chân, đem hắn đánh ngã xuống đất. Trương Tử Anh một mặt kinh hoàng, nghĩ há miệng kêu to lúc, một cái dao phay không biết khi nào gác ở trên cổ của hắn. Đằng sau còn truyền đến Cố An thanh âm lạnh lùng, người gọi một cái thử thử. Trương Tử Anh lập tức thu hồi đến miệng la lên, hắn liếc xéo mắt cổ bên trên dao phay, không có cái gì bóng loáng, rất ảm đạm, thật giống như một khối hắc thiết, nhưng là bên trong lại ngẫu nhiên hiện lên mấy giờ ánh sáng. Liền giống đêm tối hạ đảo qua lưu tinh đồng dạng, cái này đem dao phay, mới vừa có thể là nhất đao liền nhẹ nhõm đánh chết danh xưng đao thương bất nhập cương thi. Trương Tử Anh có thể không cảm thấy chính mình thân thể có thể so cương thi còn cứng rắn. Cho nên hắn thành thật, rất phối hợp lộ ra một bộ tiếu dung. Vị đại hiệp này, chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm? Ngươi có phải hay không đến tìm Hàn lão tài? Ta cùng hắn không có quan hệ. Ta cùng hắn không quen. Người muốn tìm có thể dùng trực tiếp đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép. Cố An cười lạnh. Không có trả lời. Mà chỉ nói. Còn có cái gì chiêu số. Cho ngươi một cái cơ hội. Một cùng làm ra đến. Trương Tử Anh nghe đến cái này lời nói, liền vội vàng lắc đầu. Đại hiệp. Ta nơi nào còn có cái chiêu số gì a? Tối đa liền là học một điểm ra lông. Mới vừa liền bị ngài nhẹ nhõm nhất đao hóa giải. Ngài đừng nói. Mới vừa một đao kia thật là đẹp trai. Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh miệng bên trong nói lấy nịnh nọt. Sợ Cố An vừa xung động, cây đao này vừa rơi xuống, hắn sẽ phải nghỉ chơi. Cố An cau mày. Hắn mới vừa những lời kia, kỳ thực liền là một chút thăm dò. Muốn nhìn một chút cái này Trương Tử Anh đến cùng phải hay không Trương Hằng Chi ngụy trang. Như là Trương Hằng Chi, cái kia thủ đoạn khẳng định không chỉ tại đây. Có thể là, cái này gia hỏa hiện tại đều bị cây đao giá đỡ cổ lên. Vẫn như cũ không có dùng xuất cái gì thủ đoạn, mà lại nói lời phương thức cùng hành vi. Căn bản liền không xứng với Trương Hằng Chi cái này người thiết. Cho nên nói, hắn cũng không phải Trương Hằng Chi. Cố An nghĩ rất nhiều. Lại nói, nghe nói ngươi đến từ Long Hổ Sơn. Nghe đến cái này lời nói, Trương Tử Anh ánh mắt sáng lên. Đối phương nếu biết chính mình sư môn, kia việc này liền dễ làm a. Nếu biết, kia liền khẳng định biết rõ Long Hổ Sơn danh đầu không phải gọi không. Lão Thiên Sư uy danh cũng không phải thổi ra. Trương Tử Anh lập tức tỉnh lại, thẳng tắp thân thể, cười nói, các hạ nói không sai. Ta chính là đến từ Long Hổ Sơn. Cái này lần là phụng sư mệnh xuống núi làm việc, được đến xác nhận, Cố An cũng không có bút tích, trực tiếp hỏi, kia Trương Hằng Chi ở đâu? Trương Tử Anh sững sờ, vụng trộm mắt nhìn Cố An, sau đó nhỏ giọng nói, ta không nhận thức ngài nói đến Trương Hằng Chi, chấm ngoặc kép, Cố An lông mày lại lần nữa nhíu một cái, ngươi còn nói ngươi là Long Hổ Sơn đệ tử, kia ngươi thế nào không biết rõ Trương Hằng Chi? Ngươi là tên giả mạo đi. Vừa nói, Cố An đao trong tay lại cách Trương Tử Anh cổ gần một điểm. Thấy cảnh này, Trương Tử Anh mặt đều dọa liếc. Miệng nói, đại hiệp, ta từ nhỏ tại Long Hổ Sơn trường đại. Đối người ở bên trong đều quen thuộc. Có thể thật không có cái gì người gọi Trương Hằng Chi a. Cái này đời đời kiếp kiếp xuống đến. Căn bản liền không có cái này người a. Ngài nếu là không tin được ta thân phận có thể dùng đi thăm dò. Rất nhanh liền có thể điều tra rõ. Ta thật là Long Hổ Sơn đệ tử. Mà lại Long Hổ Sơn cũng xác thực không có Trương Hằng Chi cái này người. Trương Tử Anh một bộ. Nhanh khóc bộ dáng. Kích động lời nói. xác thực không giống như là tại làm giả, mà lại hắn, Cố An thật muốn đi nghiệm chứng cũng không tính là việc khó gì. Long Hổ Sơn tại cái này thời đại còn là rất nổi danh. Đối với bên trong tình báo, bên ngoài nhân thủ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ lấy một chút. Bỏ chút thời gian, thăm dò cũng không phải việc khó gì. Chẳng lẽ, cái này Trương Hằng Chi là sau đến sửa tên? Bây giờ gọi khác, nghĩ đến, Cố An lập tức lại nghĩ tới một người. Hỏi, vậy các ngươi Long Hổ Sơn có không có một cái gọi Trương Tiến? Cái này một lần, Trương Tử Anh rốt cuộc giữ vững tinh thần đến, liền vội vàng gật đầu. Có, Trương Tiến sư huynh a, đối xử mọi người ôn hòa, môn bên trong đệ tử đều rất tôn kính hắn. Có Trương Tiến, cái kia tất nhiên liền có Trương Hằng Chi. Cố An nội tâm nhất định, lại hỏi, vậy các ngươi sư phụ, có cái gì quan môn đệ tử, liền gọi Trương Hằng Chi. Nghe đến cái này lời nói, Trương Tử Anh mất mặt, đại hiệp, ta nhóm sư môn không có Trương Hằng Chi cái này người. Đến mức sư phụ có không có quan môn đệ tử, chính ngài đều nói, cái này đều quan môn đệ tử, cái kia tất nhiên là giấu lấy cực kỳ chặt chẽ a. Ta nào có tư cách biết rõ, chấm ngoặc kép, Cố An không có trả lời, chỉ là đầu bên trong nhớ lại Trương Tiến đương thời nhật ký bản sao. Hắn tại trong nhật ký đề cập tới, Trương Hằng Chi là sư đệ của hắn, cho nên, Cố An lại hỏi, kia Trương Tiến sư đệ gọi cái gì? Trương Tử Anh sững sờ, sau đó nhếch miệng, đại hiệp, Trương Tiến sư huynh bối phận cao, ta nhóm những này sau đến nhập môn đều là hắn sư đệ. Ta cũng là a, ta gọi Trương Tử Anh, chấm ngoặc kép, không có đạt được mình muốn đáp án về sau. Cố An lắc đầu, dứt khoát nói sang chuyện khác. Đã ngươi không phải Trương Hằng Chi, kia ngươi là thế nào biết rõ Hàn gia thôn bên dưới đầu kia sông bí mật? Hay là nói, người nhóm Long Hổ Sơn người đều biết? Trương Tử Anh nghe đến nơi này, lập tức trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại hiệp, ta không biết ngài nói đến là có ý gì. Âm hà, Hàn gia thôn bên dưới đầu kia sông có vấn đề gì sao? Cố An hơi híp mắt lại, nắm chặt thái đao trong tay. Người bớt ở chỗ này cho ta giả bộ hồ đồ. Người nếu là không rõ ràng, làm gì đem Hàn Tú Tú hiến tế thả sông, còn biên ra cái gì thổ địa ra tới? Trương Tử Anh há to miệng, nghĩ nghĩ, nói khẽ, đại hiệp, cái này xác thực là ta biên, bất quá bản ý của ta không phải như đây. Nhưng là nghe ngài nói như vậy, cái này Hàn gia thôn bên dưới đầu kia sông thật là có cái gì đồ vật. Ta đây là đánh bậy đánh bạ rồi. Cái này một lần, đến phiên Cố An giật mình. Hắn mắt nhìn Trương Tử Anh. Đối phương mặt bên trên xác thực không phải kia chủng hiểu rõ tình hình bộ dáng, mà lại ánh mắt bên trong còn thấu lấy rất nhiều hiếu kỳ cùng suy tư. Hắn thật không biết. Cố An nhíu mày lại, không có trả lời Trương Tử Anh, mà là hỏi. Đã không phải âm hà có quan hệ, kia ngươi vì cái gì muốn hại Hàn Tú Tú, còn nghĩ đem nàng thả sông hiến tế? Vì cái gì muốn hại người tính mệnh? Trương Tử Anh cái này lúc lộ ra một bộ oan uổng biểu tình. Đại hiệp, ta này chỗ nào là hại nàng a? Ta là tại cứu nàng a. Cố An trừng mắt liếc hắn một cái. Đem người thả sông còn là cứu nàng? Kia ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống. Trương Tử Anh liền xua tay, giải thích nói, đại hiệp, ta nhìn ngài mới vừa nhẹ nhõm giải quyết dưới tay ta cương thi. Nghĩ đến ngươi cũng là người trong nghề, đã là bên trong đi, kia ngươi khẳng định nghe nói qua cực âm chi thể. Cực âm chi thể, cái này Cố An phía trước chỉ từ Trương Tiến trong nhật ký hơi hơi hiểu qua. Biết rõ Hàn Tú Tú là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh. Cái này canh giờ xuất sinh người, trăm ngàn năm qua đều cực điểm ít gặp. Trương Tử Anh tiếp tục nói, Hàn Tú Tú bởi vì là cực âm chi thể, cho nên nàng phi thường thích hợp bái nhập ta Long Hổ Sơn. Học tập một môn có thể nói là chuyên môn vì cực âm chi thể chế tạo riêng thuật pháp. Ngài khả năng còn không biết, tại ta tìm tới Hàn Tú Tú phía trước, thôn bên trong đại tài chủ Hàn Lão Tài đã nhìn lên nàng, chuẩn bị nạp nàng làm thiếp. Liền Hàn Lão Tài cái này đức hạnh, tâm tính tàn bạo, gả cho hắn tiểu thiếp, hàng năm đều muốn chết mấy cái. Chấm ngoặc kép, có thể là Hàn Tú Tú một gia đều là phổ thông người. Nàng kết quả sau cùng khẳng định là gả cho Hàn lão tài. Nếu như ta đem nàng từ thôn này bên trong mang đi ra ngoài, kia tính không tính cứu nàng. Đến mức cái gì thả sông, kia cũng là ta nói bừa. Liền là vì có thể che giấu nàng thân phận, về sau để nàng đổi một cái thân phận xuất hiện. Mà lại, thả sông cũng không phải tử vong. Ta có thể dùng làm trước để ta cương thi tiềm phục tại đáy sông. Đem nàng vụng trộm vận tàu, cho người chế tạo một chủng bị thổ địa ra mang đi giả tượng. Chấm ngoặc kép, bất quá bây giờ nha, ta cương thi bảo bối bị ngài nhất đao cho chặt. Kế hoạch này là không có biện pháp thi hành. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh nói đến đây, còn nhỏ giọng nói thầm mấy lần. Cố An lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi đã là Long Hổ Sơn đệ tử, kia ngươi tìm Hàn gia thôn đòi hỏi một cái người không phải rất đơn giản sao? Vì cái gì muốn phiền toái như vậy? Trương Tử Anh nghe xong vỗ vỗ cái trán. Đại hiệp, cái này thiên hạ cũng không phải chỉ có ta Long Hổ Sơn duy nhất cái này một gia. Cái này cùng chúng ta Long Hổ Sơn nổi danh cũng không ít a. Tỷ như liền nói kia Mao Sơn, còn có kia Liên Hoa Thiền Tự. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú là cực âm chi thể. Cái này đối tất cả môn phái đến nói đều là quả đào thơm. Ta tự nhiên không nghĩ lộ ra, làm đến mọi người đều biết. Cái này là ta một điểm tư tâm, nhưng là ta dám cam đoan, lấy nàng thể chất, bái nhập Long Hổ Sơn về sau, khẳng định so ở trong thôn làm một đời thôn cô còn mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh những lời này, tạm thời phân biệt không ra thật giả, nhưng là Cố An có thể dùng đi nghiệm chứng. Hắn nghĩ nghĩ, người trước đem Hàn lão tài ổn định, ta theo ngươi cùng nhau đi một chuyến Long Hổ Sơn. Cha cái rõ ràng, như là thật, ta sẽ không làm khó ngươi. Cố An mặt ngoài nói là đi nghiệm chứng Trương Tử Anh thân phận. Trên thực tế, hắn liền là muốn đi Long Hổ Sơn tìm nhìn cái này Trương Hằng Chi đến cùng ở nơi nào. Trương Tử Anh một mặt im lặng, cái này không biết nơi nào xuất hiện đại hiệp hành sự quái dị. Hiện tại còn muốn tra thân phận của mình. Còn thật sự thành đại hiệp, cái này không phải chậm trễ hắn làm sự tình sao? Ổn định Hàn lão tài cũng không khó. Có thể hắn lo lắng cái này ổn định mấy ngày bên trong. Nếu là có khác môn phái đệ tử tiến đến nhìn đến Hàn Tú Tú thế nào làm? Đây chính là cái quả đào thơm a. Nghĩ gì thế? Chiếu ta nói mà làm theo. Đương nhiên, người cũng có thể dùng không nghe. Có thể dùng suy nghĩ cái khác hoa văn từ bỏ ta. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần, người có thể nên nắm chắc tốt. Chấm ngoặc kép, Cố An vừa nói, còn một bên dùng bàn tay phủi tay bên trong dao phay. Trương Tử Anh nhìn lấy kia dao phay tại trước mặt đung đưa, không khỏi khẩn trương lên, miệng bên trong vội vàng nói, đại hiệp yên tâm, ta không giở trò gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.